tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 973, góc truyện audio.com, có xem pháo hoa không? Có, anh trai của em mua nhiều lắm. Được rồi, em đi ngủ sớm một chút, không cho phép thức khuya. Cho em hỏi một câu nhé. Lần trở lại này, ngoài tặng quà cho một cô gái, anh còn có quà gì cho những cô gái khác không? Không có, cuối cùng Ôn Lương Diệu nghiêm túc trả lời cô. Hình Nhất Nặc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn cô ở trong gương cười đến không thấy răng, cô quay sang nghe điện thoại nói. Ngủ ngon, nói xong liền cúp điện thoại. Ở trên sân thượng, Ôn Lương Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tâm tư của anh sắp bị cô gái này thăm dò ra rồi sao? Không lâu sau khi Hứa Nhất Nặc ngắt cuộc điện thoại của Ôn Lương Diệu, đột nhiên Hình Nhất Nặc nhận được lì xì qua app từ một ai đó, 5 vạn nhân dân tệ. Sau khi xem xong, Hình Nhất Nặc cười không khép được miệng, người đàn ông này vẫn coi cô như một đứa trẻ. Đưa lì xì cho cô nữa. Buổi tối hôm nay, cả thành phố giống như một thành phố không bao giờ ngủ, sau khi trời sáng vẫn còn trông đèn, trên đường có rất nhiều nam nữ thanh niên sôi nổi, không muốn kết thúc niềm vui trong ngày hôm đó. Tô Hi mang thai nên so với thường ngày cũng mệt mỏi hơn, đêm nay bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa, khiến cô có chút khó ngủ. Ôn Lệ Thâm đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ trong phòng, vòng tay ôm cô vào lòng, dỗ cô ngủ. Tô Hi nằm trong vòng tay anh thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô vùi vào trong ngực anh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu cầu xin. Ngày mai em muốn đến rạp chiếu phim, em còn nhớ đến buổi lễ ra mắt phim đó à? Ôn Lệ Thâm cười nhẹ, hôn lên trán cô. Đương nhiên rồi, đó là thành quả chăm chỉ cố gắng của em nhất định phải biết mình đạt thành tích gì mới được. Doanh thu phòng vé đặt trước đã vượt quá mong đợi rất nhiều, sẽ không tệ đâu. Ôn Lệ Thâm an ủi cô một tiếng. Vâng, Tô Hi híp mắt cười, an tâm ngủ thiếp đi. Ở Hình gia cả nhà cũng náo nhiệt đến khuya, sau 12 giờ Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ mới trở về biệt thự, hai người đã tắm xong, bởi vì họ cần gác đêm, Đường Tư Vũ muốn ở cùng anh đến 12 giờ. Nhóc con không bám theo, bây giờ thuộc về không gian riêng tư của hai người, cảm giác này rất thư thái, đồng thời ánh mắt của Hình Liệt Hàn cũng luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh. Những gì hắn để lộ trong mắt giống như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nghĩ đến việc bổ nhào vào cô mà giải quyết tại chỗ. Đường Tư Vũ thay bộ đồ ngủ và tắm rửa trong phòng tắm, vừa lau mặt xong, người đàn ông đã đặt cô lên bồn rửa mặt sau lưng. Trong gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ không khỏi đỏ lên, xấu hổ nói. Anh làm gì đấy, vợ ơi, anh khó chịu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông thì thào bên tai cô. Về phần có gì không thoải mái, không cần hỏi kỹ hơn, hô hấp của Đường Tư Vũ có chút cứng lại, người đàn ông phía sau vén mái tóc dài của cô lên, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng của cô. Đường Tư Vũ không có lựa chọn nào khác đành phải chiều theo ý anh, cô không bao giờ cự tuyệt. Ai kêu người đàn ông này luôn luôn khó chịu chứ? Mùng một đầu năm mới, một cảnh tình cảm mới. Để ủng hộ bộ phim truyền hình mới của Tô Hi, tối qua Đường Tư Vũ đã đặt 5 vé. Vợ chồng bọn họ, Hình Dĩ Hi, Hình Nhất Nặc, Hình Nhất Phàm, tất cả đều ra rạp ủng hộ. Cách chương.